cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn, đê đập đã được xây dựng xong sau hơn 20 ngày thi công và công trình hoàn tất vào tháng 7. Hôm nay, tất cả thôn dân đều tập trung ở bờ sông để chúc mừng sự hoàn thành của đê đập. Thôn trưởng để đánh dấu sự kiện này đã cho thả hai xuyến pháo. An Cát và Tức Phụ đứng giữa đám đông xem xét. Trong suốt thời gian xây dựng đê đập, An Cát đã đều đặn gửi một thùng chè đậu xanh mỗi ngày, thêm một chút đường để làm cho chè ngon hơn. Hành động này đã nhận được sự khen ngợi của thôn dân và vô hình chung nâng cao vị trí của nàng trong thôn. Trước đây, An Cát và Bạch Trà không nói nhiều về việc này, nhưng không ai trong thôn có thể làm được việc tặng chè đậu xanh miễn phí trong suốt hơn 20 ngày. Trong thời gian xây dựng đê đập, không ai bị cảm nắng, nhưng có hai người bị cảm nắng và ngã xỉu khi làm việc ngoài trời. Sự chăm sóc của An Cát với chè đậu xanh đã trở nên rất rõ ràng. Vì trong thời gian thi công, họ phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Nếu không có chè đậu xanh, có thể đã có nhiều người ngã xuống hơn. Bạch Trà nhẹ nhàng trò chuyện với Liễu Tử Yên về cách sử dụng thuốc mà An Cát dạy. Mỗi ngày, Bạch Trà sẽ làm ngải cứu cho Liễu Tử Yên, trong khi An Cát tập trung vào việc thu thập thảo dược. Nàng nói có thể chọn thêm thảo dược để dự trữ cho mùa đông. Và mỗi ngày sau khi làm xong ngải cứu và gửi chè đậu xanh, nàng sẽ vào núi hái thuốc. Liễu Tử Yên với ánh mắt phượng che giấu nụ cười. Sau hơn một tháng điều trị, bụng của nàng đã không còn đau đớn như trước. Thêm vào đó, nhờ mỗi ngày bị Đông Nhi kéo đi tập luyện trong viện, nàng cảm nhận rõ rệt sức khỏe đã cải thiện nhiều. Nàng hiện giờ có thể đi dạo trong thôn cùng Đông Nhi mỗi ngày. Điều này làm nàng rất vui. Trong hơn 20 ngày qua, Đại Phúc và Nhị Quý đã kiếm được không ít tiền. Ngày hôm qua, họ còn nói muốn xây nhà trước tiên. An Cát và Bạch Trà nghĩ nếu không tốn quá nhiều tiền thì có thể thực hiện, nên đã đồng ý hôm nay sẽ đến tìm Vương Bảo Trường để hỏi xem có thể bắt đầu xây dựng không. Nhà của An Bình đã hoàn thành 2 gian phòng trong hơn 10 ngày qua. Còn 3 gian phòng của Bạch Gia có lẽ cũng sắp xong. Gần đây, An Cát đã hái được nhiều thảo dược, dự định để lại cho thôn dân chữa bệnh. Nàng tính toán khi Bạch Gia xây xong nhà, sẽ xây thêm 2 gian phòng gạch mộc phía tây của vườn. Một gian sẽ làm phòng khám bệnh và làm một ngăn tủ để phân loại dược liệu giống như hiệu thuốc. Gian còn lại sẽ là kho dược liệu, nơi lưu trữ dược liệu chưa qua xử lý. Sau khi xem xong cảnh náo nhiệt, An Cát cùng Tức Phụ và Liễu Tử Yên trở về nhà. Nàng dự định đến tìm Vương Bảo Trường, nhưng không ngờ bị chặn lại giữa đường bởi con trai thứ 3 của thôn trưởng. An Khang nhìn An Cát cười và nói, ta đang định tìm cô nương, cha ta muốn cô đến nhà chúng ta một chuyến. Nói xong, An Khang chạy đi tìm những người khác. An Cát nhíu mày, cảm thấy bối rối không biết thôn trưởng có việc gì cần mình. Đến nhà thôn trưởng, An Cát thấy ngoài thôn trưởng còn có Vương Bảo Trường và một vài vị lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn. Trong đó có 3 người là tộc lão của gia đình An, 2 người là tộc lão của gia đình Vương. An Cát lần lượt chào hỏi từng người, rồi ngồi xuống cạnh cửa. Bởi vì những người có mặt đều là bậc trưởng bối, An Cát chỉ có thể ngồi vào vị trí đối diện với An Viễn, không dám ngồi ở vị trí cao hơn. Sau đó, một số vị phú hộ trong thôn cũng lần lượt đến. Đây là những gia đình đông con cái và có nhiều nhân khẩu. Khi An Thịnh Tài và những người khác đến, ông nhìn mọi người và nói, hôm nay ta mời các vị đến để bàn về 2 việc. Việc đầu tiên là ta muốn nâng cấp Đại Hà Thôn lên thành một thôn bách hộ. Như vậy chúng ta có thể sáp nhập vào những thôn nhỏ lân cận. Mỗi thôn nhỏ đều có dưới 10 hộ. Khi sáp nhập vào thôn nhỏ, những thôn nhỏ và đất đai của chúng sẽ được quản lý bởi Đại Hà Thôn. Điều này có nghĩa là Đại Hà thôn sẽ có nhiều đất hoang hơn. Những đất hoang này có thể được thôn dân khai khẩn, và chính sách miễn thuế trong 3 năm sẽ áp dụng cho việc khai khẩn đất hoang. Hơn nữa, mỗi mẫu đất chỉ cần một lượng bạc, và việc giao đất cho huyện nha trong 3 năm sẽ giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm đồng ruộng trong thôn. Rốt cuộc, nhu cầu về đất đai trong thôn đang ngày càng tăng. Mấy ngày qua, ngoài việc giám sát và chỉ huy xây dựng đê đập, An Thịnh Tài còn dành thời gian cân nhắc cách làm cho thôn dân làm giàu. Việc nâng cấp thôn lên thành bách hộ đại thôn là bước đầu tiên. Hiện tại triều đình có chính sách như vậy, nếu không tận dụng sẽ rất đáng tiếc. Gần đây, ông cảm nhận được sự thay đổi trong tư duy và nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách. Trước đây nếu có chính sách này, có lẽ ông đã không nghĩ đến hướng đi này. Điều đó chứng tỏ việc đọc sách quan trọng như thế nào. Quyết định này sẽ mang lại lợi ích cho thôn và người dân. Và mọi người đều cảm thấy khá tốt và hiểu ý của thôn trưởng. Tuy nhiên, việc từ hơn 40 hộ trong thôn nâng cấp lên thành bách hộ đại thôn không thể thực hiện ngay lập tức. Mọi người đều không muốn phân hộ, vì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn nếu phải phân chia gia đình. Hơn nữa, theo chương trình trước đó, mỗi nhà sẽ được cấp một mẫu đất hoang để khai khẩn. Không ai muốn phải phân hộ chỉ để có một mẫu đất. Vì vậy, An Định Tài đã đưa ra một ý tưởng. Nếu phân hộ, mỗi người sẽ được ưu tiên khai khẩn 5 mẫu đất hoang. Khi nghe điều này, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Như vậy, chỉ cần vất vả 2 năm, mỗi nhà đều có 5 mẫu đất tốt. An Cát trong lòng khen thôn trưởng, nhận thấy rằng ông ngày càng thông minh, hiểu rõ cách tận dụng chính sách để mang lại lợi ích cho thôn. Một mẫu ruộng hiện nay có giá khoảng 6 lượng bạc, việc khai khẩn đất hoang chỉ cần từ thôn trưởng đăng ký tại huyện nha. Sau 3 năm phải giao 1 lượng bạc cho huyện nha, đất này sẽ thuộc về ngươi và còn được miễn thuế 3 năm. Có thể nói, chỉ cần vất vả 3 năm là có được 5 mẫu ruộng. Và giá bạc đó gần như là không tốn gì. Trước lợi ích lớn như vậy, quan niệm cổ hủ về gia tộc cũng sẽ bị bỏ qua. Và cách làm của thôn trưởng quả thực rất hiệu quả. Thấy tâm tư của mọi người đang dao động, An Thịnh Tài mỉm cười và tiếp tục nói, việc phân hộ phải đảm bảo trong nhà yên ổn, công bằng đối đãi với từng con cái, nhưng đừng để xảy ra rắc rối hoặc chơi trò gian lận. Khi thôn phân ra nhiều hộ như vậy, huyện nha sẽ cử người đến kiểm tra. Nếu phát hiện có gian lận, các người sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Không ai có thể cứu được. Nếu ai muốn xây nhà mới, có thể đến tìm ta để xin đất nền, nhưng phải làm theo nguyên tắc. Ai xin trước thì được cấp trước. Một câu nói nghiêm khắc đã khiến mọi người đều trở nên im lặng. Cho mọi người 3 ngày để chuẩn bị. 3 ngày sau, những ai muốn phân hộ hãy mang theo đơn đăng ký đến nhà tôi. Việc này sẽ do hai vị bảo trưởng và An Cát phụ trách thông báo và tiếp nhận đơn đăng ký. An Cát nghe vậy liền lắc đầu. Nàng phụ trách vài hộ gia đình, nhưng có một số hộ không đạt yêu cầu. Đặc biệt là Đại Phúc và Nhị Quý, vì họ chưa kết hôn và hiện tại đang cùng làm nghề, nên họ sẽ không muốn phân ra. Dù vậy, nếu phân ra, hai người sẽ có 10 mẫu đất, và cho dù cho cha vợ họ cũng không phải, thì cũng sẽ thảo luận với Đại Phúc và Nhị Quý vào buổi tối để quyết định. An Thịnh Tài chờ mọi người yên lặng mới tiếp tục. Việc thứ hai là tôi quyết định mở một xưởng ủ rượu trong thôn. Xưởng này sẽ theo phương pháp cổ truyền, tức là nhà nào muốn đầu tư vào xưởng rượu thì cần bỏ ra một lượng bạc để mua cổ phần. Một lượng bạc sẽ mua được một cổ phần, và vào cuối năm, lợi nhuận sẽ được phân chia theo số cổ phần. Nếu xưởng rượu thua lỗ hoặc đóng cửa, các nhà đầu tư sẽ cùng gánh vác rủi ro. Việc đầu tư vào xưởng rượu là tự nguyện. Hiện tại, xưởng rượu cần thu nhận 500 cổ phần. Ai muốn đầu tư thì phải đến đăng ký với tôi. 500 lượng bạc đủ để thuê người làm rượu. và việc này được thực hiện sau khi phân hộ và thu hoạch mùa màng xong. Xưởng rượu sẽ dùng người trong thôn, giúp họ có cơ hội kiếm thêm tiền công, đồng thời An Thịnh Tài cũng có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. An Thịnh Tài lo lắng mọi người không hiểu, liền giải thích thêm, ví dụ như trong thôn, nếu xưởng rượu mỗi năm kiếm được 100 lượng bạc và có 500 cổ phần thì mỗi cổ phần sẽ có thể chia được 200 văn. Nếu nhà bạn có 5 cổ phần, bạn sẽ nhận được 1 lượng bạc. Xưởng rượu này là một nghề phù hợp với Đại Hà thôn. Vì thôn có sông và An Lĩnh Sơn có nước suối, đây là điều kiện tốt để ủ rượu. Rượu có thể lưu trữ lâu dài, và khi để lâu càng có giá trị hơn. Dù không có thị trường tiêu thụ ngay lập tức, rượu cũng không hỏng. Hơn nữa, công nghệ ủ rượu cũng khá đơn giản. Nghe xong, mọi người bắt đầu thì thầm bàn bạc. Nếu chuẩn bị tốt, các nhà có thể kiếm được lợi nhuận. Nhưng nếu không thành công, số tiền đầu tư sẽ coi như mất đi. Do đó, họ cần về nhà thảo luận và quyết định. An Cát trầm ngâm, lắng nghe thôn trưởng nói. Và trong lòng đang phân tích, dù nàng không biết ủ rượu, nhưng nàng có thể làm nhiều loại rượu thuốc. Và có thể cung cấp một số công thức rượu thuốc. Vì vậy, nàng có thể mua nhiều cổ phần. Mấy nhà phú hộ trong thôn hỏi thôn trưởng ai sẽ quản lý xưởng rượu. Nếu thôn trưởng đứng ra làm việc này, họ cũng sẽ muốn tham gia. Chỉ còn vấn đề là số lượng cổ phần muốn đầu tư. An Thịnh Tài nghe vậy nhíu mày nói, ta không có kế hoạch về việc ai sẽ quản lý xưởng rượu. Các người có ý tưởng gì thì cứ nói ra. Xưởng rượu này là do mọi người góp vốn xây dựng. Nhưng hiện tại ông chưa nghĩ ra ai sẽ quản lý. Và ông không thể tự mình quản lý. Ông lo ngại rằng nếu để lâu, có thể bị phê bình vì quản lý không tốt. Hoặc có thể bị nghi ngờ rằng ông nuốt chửng tiền. Khi không ai đưa ra ý kiến cụ thể, ông quay sang nhìn An Cát đang cúi đầu. Ông nghi ngờ cô có phải đang ngủ gật không? Liền chỉ tay về phía cô và nói lớn. An Ngát, cô hãy đưa ra ý kiến đi. An Ngát nghe vậy, có phần mơ màng ngẩng đầu lên. Không rõ tại sao lại bị gọi. Cô vừa mới cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ một chút. Hiện tại, cô và Liễu Tử Yên mỗi buổi sáng phải làm 250 cái bánh mới đủ bán. Nên phải dậy sớm và rất vội. Sau khi thu dọn xong, Liễu Tử Yên cũng đến làm ngải cứu, nên cô và Bạch Trà thường phải ngủ bù vào buổi chiều. Hôm nay, vì đi xem náo nhiệt ở bờ sông, cô đã không ngủ trưa và cảm thấy khá mệt mỏi. An Cát thấy mọi người đang nhìn mình, khóe miệng cô cong lên một chút, rồi bắt đầu suy nghĩ về những gì đã được giảng. Cô mở miệng nói về việc quản lý. Ai có năng lực thì người đó quản lý. Nếu làm không tốt thì phải bị thay thế. Và có chế độ truy cứu trách nhiệm. Tất cả các khoản thu chi của xưởng rượu phải được ghi chép rõ ràng và chi tiết. Mỗi tháng phải công khai sổ sách cho tất cả cổ đông trong thôn biết. Nếu xưởng rượu được thôn trưởng trực tiếp quản lý, thì cán bộ thôn có quyền giám sát. Tôi đề nghị thôn nên có 50 cổ phần xưởng rượu. Vì xưởng rượu phục vụ cho thôn, nên thôn dân nên chi trả số tiền đó. Số tiền này có thể được dùng để xây trường học, hỗ trợ những hộ khó khăn trong thôn. Cách chi tiêu phải được thôn trưởng và các trưởng thôn quyết định. Và mọi chi tiêu cần phải được ghi chép rõ ràng. Mỗi 3 tháng, cần dán công khai các sổ sách tại cửa từ đường, để thôn dân có thể giám sát. Nếu phát hiện có hành vi tham ô, sẽ bị xử lý theo pháp luật. Mặc dù thôn trưởng mong muốn việc thành lập xưởng rượu sẽ giúp thôn dân làm giàu, nhưng thực tế là nhiều người trong thôn vẫn còn nghèo và không có tiền rảnh để đầu tư, cộng với những rủi ro tiềm tàng. Do đó, số người đầu tư vào xưởng rượu vẫn sẽ ít, và chỉ có một số ít người được lợi, còn những người nghèo thì cần được hỗ trợ. Vì vậy, An Cát đề nghị giữ lại 50 cổ phần trong thôn để xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ những hộ khó khăn. cô hy vọng rằng sau này có thể phát triển dần dần và bảo vệ những người già yếu và bệnh tật trong thôn. Nghe xong, An Định Tài sáng mắt lên, cảm thấy tiếc vì không hỏi ý kiến của An Cát sớm hơn. Ông nhận thấy rằng ý kiến của cô rất hay và có thể giải quyết nhiều vấn đề tiềm ẩn. Nghe An Cát nhẹ nhàng nói ra các ý kiến, mọi người đều ngây người trong giây lát. Khi thôn trưởng vỗ tay, họ mới hồi phục lại tinh thần và bắt đầu vỗ tay theo. Lần đầu tiên, mọi người nhận ra An Cát có khả năng vượt xa sự tưởng tượng của họ. Những ý tưởng về việc xây trường học, tu sửa đường xá, những điều mà họ không dám nghĩ đến, lại được An Cát đưa ra một cách dễ dàng. Lúc này, mọi người mới hiểu lý do tại sao An Cát có thể ngồi ở vị trí này, cách trường.